Chương 782, nơi khác dê, bản địa dê. Canh thứ tư, chúc fan sách chuyện một ly tương hồ sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng, chúng ta biểu diễn rất nhanh bị độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo càng lưu việt kỹ năng công kích che mất. Cái này to lớn độc nhãn cự ma hai mắt rất nhanh rơi vào trên mặt đất những cái này còn chưa kịp biến mất trên người đồng bạn. Trong lúc nhất thời, trong hai mắt của nó tơ máu nhanh chóng ngưng tụ với nhau. Rất nhanh thì đem coi là kẻ thù ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở quét sân các người chơi len ken gợi ý của hệ thống. Độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo sử dụng kỹ năng, tiến nhập cừu hận trạng thái hỗn loạn, vật lý công kích lực, tốc độ di động, tốc độ công kích để thăng 30%, hiệu quả duy trì. Liên tục một phút không nghĩ tới, thằng ngãi này đối với mình thuộc hạ cũng là tình nghĩa thâm hậu a, cư nhiên buộc phát ra tình nghĩa trạng thái kỹ năng hơn nữa. Thế mà còn là cường lực như vậy trạng thái. Thế nhưng, ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ, cùng tiểu tĩnh, huyết diệt cùng nhau, gắt gao chắn tiền phương của nó. Ta giống to, Kim Sơn, mang theo quét sân bọn tỷ muội rút lui trước, đều sẽ trở về thành, tốc độ không cần ta nói, những tỷ muội này chung đã phát ra trang giấy tê liệt. Thanh âm ta lão nghi ngờ vui mừng, những thứ này muội tử ở lần lượt trong chiến dịch càng phát ra thành thục, hiểu ứng phó các loại nguy cơ trường hợp. Giờ khác này nếu như ngủm, chết quá hoan uổng. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo báo thủ thủ đoạn lại là nhiều như vậy dạng hóa, trong tay song kiếm cư nhiên dụng hết toàn lực, từ chính mình hai bên hoành văng ra ngoài, hai thanh trường kiếm trên không trung đánh quỷ dị xoay tròn, cư nhiên vượt qua chúng ta, chuyển kiếp trước mặt kỵ sĩ đoàn, thẳng đến quét rác đoàn các cô em đánh tới báo thù huyết nhận bởi một lần này công kích tới quá đột nhiên. Rất nhiều đang ở xé hồi thành quyển mờ mờ còn chưa kịp phản. Ứng, đã bị kiếm thật lớn nhận xẹt qua thân thể, máu tươi đỏ thấm nhất thời vẩy ra đi ra, ta không có cách nào khác nhìn xuống, bởi vì trạng huống trước mắt thật sự là quá thảm, không có một thương tổn chữ số thấp hơn 70 vạn, chúng chiêu mờ mờ nhóm đều cút. Hơn nữa, cái này hai thanh trường kiếm công kích đường bộ tương đối dài, vượt qua quét rắc đoàn mờ mờ nhóm sau đó. Thuận tiện đánh xuyên các nàng sau lưng chiến cuồng người chơi làm người ta khó có thể tin. Rất nhiều chiến cuồng người chơi là ở mở ra thú huyết sôi trào dưới trạng thái bị đánh chết. Ít nhất thương tổn chữ số đã đạt đến 52 vạn trong đó. Liền bao gồm đứng ở tuyến đầu lịch hiểm ác ôn hồng diệp cũng treo. Hai thanh lợi nhận trung dọc theo cánh trái đột tiến thanh kia lợi nhận xoa trước. Mặt hắn huynh đệ thân thể quá khứ. Hơn nữa, người huynh đệ kia là vì bảo hộ hắn nhìn huynh đệ thân thể bị xé thành hai nửa. Đừng nói là Hồng Diệp, coi như là ta đều đã phẫn nộ rồi, ta và hắn từ trước sau hai bên buôn tập hướng về phía cái này, đều phát ra tức giận khó chống chọi tiếng gào thét sạch nhưng mà, Cappuccino lúc này lại vô cùng tinh táo, kéo lại Hồng Diệp, Hồng Diệp, ngươi đừng đi người này ngươi không làm hơn, giao cho Tiểu Phi đi. Hồng Diệp tức giận xanh cả mặt, hắn ma giờ phúc, cái này quá không phải thứ gì. Cái này tờ mờ giờ bỏ rơi là cái gì kỹ năng A cả bụ xì nổ chật vật nuốt nước miếng một cái. Báo thủ kỹ năng, loại kỹ năng này, ở truyền thống trò chơi hiệp chế vong du trung thường thường xuất hiện không nghĩ tới thánh chiến lập trình viên cư nhiên đem loại kỹ năng này cũng thiết kế tiến vào. Thật đúng là đủ tờ mờ giờ xấu tính tổn ta bất kể nó là hay không xấu tính tổn hại. Ngược lại ở song kiếm của nó huy kích đi ra sát na, ta đã ở trên người của nó ném ra thần long thánh tài. Lúc này đang ở giận không kèm được phóng thích lưu tinh liên kích đây, nhưng là đang ở giờ khắc này, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ chợt lóe lên, ta đột nhiên dương lên cánh tay, lúc đầu muốn phóng thích long đâm, lại bị ta ngạnh sinh sinh đích bỏ dở, cánh tay thật cao vung lên, hướng phía độc nhãn cự ma nách đống nhiên đánh ra một cái long chi nhận đặc biệt cấp cho long chi nhận có thể công kích được 5 mét bên trong đối địch mục tiêu, mà lần này phóng thích công bằng đâm ở tại nó nách ở. Chỗ sâu trong chỉ nghe thấy phốc phốc một thanh âm vang lên, liền như cùng lợi khí đâm thủng da nhục giống nhau, mảng lớn máu tung tóe theo hắn khối kia mềm nhục bên trên chút xuống 8787 BB như can, thứ này lại có thể là nhược điểm vị trí mà nhất khác, cư nhiên như cũ có cùng ta hợp nhịp người chơi, cái này nhân loại, chính là ở xa nổi lên ám sát con dấu lạc lam siêu mũi tên rời cùng thanh âm cũng thay đổi, ở cuồng phong bí mật mang theo phía dưới phát ra quỷ dị biến tấu âm thanh, dọc theo. Một cái lên cao thẳng tắp đường xéo, tinh chuẩn đánh xuyên nó cái tay còn lại cánh tay tương đồng vị trí soạt đồng dạng là máu bắn tung tóe. Một cái càng kinh người hơn thương tổn chữ số từ độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo trên đỉnh đầu sông ra bạo kích 3974-852 ta không khỏi quay đầu nhìn Lạc Lam liếc mắt, lập tức bị cái này tiểu nha đờ lôi đảo. Cái này tiểu nha đầu cư nhiên dùng miệng nhẹ nhàng thổi cùng với chính mình nỏ, cười nhạt nói, y dê xuống một giây, cái kia bén nhọn song kiếm đã lộn trở. Lại, trong nháy mắt lướt qua dê thân thể, đổi lấy một cái to lớn miss còn tốt, cái này tiểu nha đầu mở ra ám ảnh khiên, bằng không được rồi, không phải miêu tả bị đau không dứt độc nhãn cử ma tiếp nhận song kiếm thời điểm, hai cánh tay cư nhiên không tự chủ được run lên một cái. Xác thực có thể thấy được vừa rồi ta và Lạc Lam công kích cũng không nhẹ, tiểu tinh thúc dục dưới quần hoa tuyết độc giác thú, đồng nhiên bắt được độc giác thú bén nhọn kia sừng, lớn tiếng nói, tiểu bạch điện giật chết. Nó đầu này gần như trắng phao tọa kỵ hí đứng lên, hai móng trước thật cao nâng lên, lam sắc điện quang theo nó vĩ đoan cực kỳ nhanh trong kéo dài tới đến rồi đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo kiều diễm mà hoa mị phong cảnh từ phía chân trời gian xuất hiện, chỉ thấy từng tầng một điện quang cuốn hoa tuyết. Đùng đùng rũ xuống ở tại độc nhãn cử ma tư khuê kéo trên người điện quang tuyết vẫn hoa tuyết độc giác thú kỹ năng đặc biệt 697885 cao ngạch thương tổn chữ số làm chúng ta mỗi người đều mù. Trưng khấu nốc, liền lần đầu tiên sử dụng cái này kỹ năng đặc biệt tiểu tĩnh đều kinh ngạc, thiên ôi chao, đánh như thế nào ác như vậy, rõ ràng chỉ là thêm được ta lực công kích 200% mà thôi a, ta mỉm cười, vật công chuyển ma công bất quá lẳng lặng, như xoa như vậy kỹ năng. Vừa rồi đàn lạ thời điểm làm sao không cần, còn có thể tăng một ít giờ tờ s đấy, tiểu tĩnh khóc không ra nước mắt, chưa cưới qua cao cấp như vậy mã, ta quên mất ta và hoa tuyết độc giác thú cư nhiên đều nỡ nụ cười, ta là cười. Không lộ răng, mà hoa tuyết độc giác thú thì cho bụi cười, tức giận đến tiểu tĩnh một bả nắm được lỗ thai của nó, xú tiểu tử, ngươi ở đây cười cẩn thận ta bảo ngươi hoa cúc còn ngươi nữa, ca ca thúi. Ngươi lò gặp sau đó chết chắc rồi, hoa tuyết độc giác thú nhất thời không nói, thành thành thật thật hướng độc nhãn cự ma tư khuê kéo trước người chạy đi, mà ta thì lựa chọn tiếp tục đùa giỡn độc nhãn cự ma, thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới sự tình vẫn còn ở phía sau. Độc nhãn cự ma tư khuê kéo bạo tẩu vẫn còn ở duy trì liên tục, hơn nữa cước bộ hầu như không có cách nào khác khống chế, cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ xông về nhân số chúng ta dày đặc nhất khu vực, mà cái khu vực bên trong. Ngoại trừ ma đạo sĩ chính là mục sư người chơi, tình huống phi thường nguy cấp cơ hồ là đang cùng này đồng thời, kiếm ca Vân Phong đột nhiên giương lên cánh tay của mình, hô lớn, hết thể ma đạo sĩ toàn bộ đỉnh khiên, băng vũ chuẩn bị mà cơ hồ là ở ma đạo sĩ người chơi mở. Ra băng vũ đồng thời, độc nhãn cử ma tư khuê kéo thân thể đột nhiên như ngừng lại tại chỗ, một đôi kiếm thật chặt che ở lồng ngực của mình đang ở ma đạo sĩ nhóm băng vũ mới vừa rơi xuống thời điểm. Kiếm ca Vân Phong nói một tiếng không tốt, vội vàng mệnh lệnh tất cả ma đạo sĩ người chơi thoáng hiện thoát đi, thế nhưng, đã tới không kịp, cường lực thánh điện cấp tồn tại trên đỉnh đầu toát ra khoảng chừng có 5 cái đón đỡ ký tự thời điểm, một cái phá lệ cường lực kỹ năng bị kích phát, chỉ thấy hai cánh tay của nó dường như lò xo một dạng bỏ qua, hai thanh trên trường kiếm bao đầy tầng tầng huyết quang mang, trong nháy mắt tạo thành một đạo hình tròn sóng xung kích. Kịch liệt chấn động ra chung quanh đám tợ lệ ở rơi cường thế giết ngược ta, tuy là đã thúc ngựa chạy tới, nhưng là không làm nên chuyện gì, chính mình thần long ý chí độ mềm và dai bị này đạo huyết sắc quang vượng cường lực khiêu chiến, cư nhiên trong nháy mắt bị xé nước, lượng máu càng là rớt 2.142.000 điểm, mà huyết diệt thì trực tiếp ném 78 vạn lượng máu, cột máu chỉ còn lại có một đoạn ngắn, tiểu tĩnh hơi tốt một chút, nhưng là lượng máu cũng đã hạ hơn phân nửa lúc này. Ta bằng nhanh nhất tốc độ ẩn thân trốn đi, lúc này băng vũ vô ưu đang ở tiểu tĩnh trong lòng, mà những thứ khác mục sư cách chúng ta đối lập nhau rất viễn, mà cách chúng ta gần, đều đã bị cường thế giết ngược cút, cho nên, ta ẩn thân trên thực tế là giúp băng vũ vô ưu một chuyện, để cho nàng tăng máu còn có mục đích tính băng vũ không sầu phản xạ. Thần kinh ở mục sư trong người chơi thuộc về thật nhanh, nhìn thấy ta ẩn thân sau phản ứng đầu tiên chính là cho huyết diệt bỏ thêm một cái chỉ rũ thiểm quang hải nã bách xuyên. Mà tiểu tĩnh thì cho mình đổ một cái bình máu sau đó mới lần dương lên cánh tay, đem thần thánh che chở kim sắc ánh sáng nhạt rắc vào trên người của mình, mà sinh mệnh bí dược như căn chỗ cũng nhận được trình độ lớn nhất thuyết minh, loại này dược phẩm cũng là dựa theo trước mặt tổng sinh mạng tỷ lệ phần trăm hồi. Phục, tiểu tĩnh ở ngồi cưới dưới trạng thái lượng máu đã đạt đến 70 vạn, lập tức hồi phục 14-12 vạn lượng máu mà cơ hồ là cùng lúc đó. Huyết diệt tinh linh áp lực cũng chơi nhất chiêu phi thường châu bò gốc kỹ năng, chỉ thấy trên đỉnh đầu nó đột nhiên toát ra một cái màu xanh nhạt dọc độc cái này độc cái trong nháy mắt rất hơn phân nửa, mà chính mình lựa NGMP cũng rất hơn phân nửa làm người ta giật mình là, lúc này huyết diệt trên đỉnh đầu lại toát ra một cái kéo lên cao dọc màu đỏ đọc. Cái, lượng máu của hắn nhất thời bị đỉnh đầy linh hồn hy sinh không hề nghi ngờ, kỹ năng này là hy sinh tinh linh lựa NGMP, hối đoái cho chủ nhân cùng với ngang nhau lượng máu thật là cường hãn kỹ năng mà chúng ta người chơi đã ở lúc này ổn định đầu trận tuyến. Mục sư người chơi bắt đầu cứu người, mà bị cứu lên người chơi, cận chiến chức nghiệp thì rất xa đời ra, viễn trình người chơi cũng bằng xa công kích khoảng cách giao nhau chạy chỗ. Kể từ đó, toàn bộ đội ngũ hình vuông trong nháy mắt về tới trước trận chiến dáng dấp lúc này, ở phía xa vây xem trong đám người, đã có lao điểu bắt đầu tấm tắc khen ngợi, ngưu bức à, phi phàm trận hình cứ như vậy dạng cũng không có bị đánh loạn, phỉ nhi quả nhiên có một bộ A đúng vậy à. Một mỹ nữ cư nhiên có thể đều đem mình đội ngũ chỉ huy nhược định, ta xem ám dạ đám kia các lao ra đường lan lộn, đặc biệt ám dạ bạch dương người kia, cả ngày cũng biết cùng chính mình trong đoàn cô em gái đánh. Dám, toàn bộ một ít mờ đáng dê. Cái gì nơi khác dê, người kia cùng bọn ta giống nhau, đều là Đông Bắc, là bản địa dê có được hay không ám dạ quân đoàn bên kia, ám dạ bạch dương không ngừng nhảy mũi.